Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 15, PN, góc truyện audio.com, vùng kiếm xuyên thủng tim một tên đạo tặc Hoa Diệc Khê lạnh lùng nhìn đạo tặc tử vong dưới tay mình trước khi chết hai mắt trừng y tựa hồ đối vận mệnh của mình không cam tâm. Hoa Diệc Khê chậm rãi thu hồi trường kiếm, trên đất ước chừng có hơn 10 thi thể đạo tặc, bên cạnh còn có dân chúng vô tội mới vừa bị trói trên núi. Trong mắt dân chúng lúc này, người mặc bạch y khuôn mặt tuấn tú tựa hồ so với đạo tặc còn đáng sợ hơn gấp bội. Khí chất âm trầm, vài kiếm vung lên, đã giết chết hơn 10 tên đạo tặc. Mà vẻ mặt của y thế nhưng không có một tia biến đổi. Hơn nữa tựa hồ giây tiếp theo lập tức sẽ vung kiếm giết sạch bọn họ. Diệc Khê thế nào? Một thanh âm trong trẻo truyền đến, dân chúng nhìn thấy người nguyên bản một thân sát khí nhất thời thay đổi rất nhiều, trên mặt cũng có tươi cười. Bên này ổn rồi, ngươi thì sao? Hoa Diệc Khê tiến lên đón, Tiêu Lạc Ngọc vung đoạn kiếm trong tay kiếm lại bị gãy, thật là. Ta bên kia cũng xong rồi, chờ Hừng Đông chúng ta xuống núi đi báo quan, để quan phủ đến xử lý. Hoa Diệc Khê gật gật đầu, từ trên người tháo túi nước đưa cho Tiêu Lạc Ngọc. Tiêu Lạc Ngọc uống mấy ngụm nước mới nói đám sơn tặc này dám bắt cóc nhiều người như vậy. Hắn đưa túi nước lại cho Hoa Diệc Khê, khóe miệng y gợi lên mỉm cười tiếp nhận uống vài hớp. Ngày hôm sau, trước cửa nha môn địa phương xuất hiện một đám sơn tặc hoặc chết hoặc bị thương, mà dân chúng bị bắt đều được thả về, dân chúng kể lại là hai thiếu niên khoảng chừng mười mấy tuổi cứu bọn họ. Lúc này Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê đang trên đường trở về Tiêu gia bảo. Thật không hiểu phụ thân gọi ta trở về làm gì? Tiêu Lạc Ngọc oán giận. Bá phụ hy vọng ngươi sớm ngày kế thừa Tiêu gia bảo, vừa lúc kịp dự đại thọ 60 của ngươi. Hoa Diệc Khê cười đáp. Tiêu Lạc Ngọc ngồi trên ngựa từ trên người lấy ra hai quả dại màu xanh, một quả ném cho Hoa Diệc Khê, một quả chính mình cắn một miếng. Ta không muốn trở về, chúng ta vào giang hồ chơi thật vui, trở về chán chết. Phải, ta cũng hy vọng cứ như vậy. Hoa Diệc Khê thấp giọng nói, cầm lấy trái cây xoa xoa cắn một miếng, thật chua. Nếu như có thể mãi luôn như vậy thì tốt rồi. Y nhìn sườn mặt đã dần trở nên tuấn lãng của Tiêu Lạc Ngọc nhẫn xuống rung động trong lòng, giục ngựa đuổi kịp. Tiêu Lạc Ngọc không nghĩ vội đi, nguyên bản chỉ một ngày đường hai người đi mất hai ngày, đến đêm liền tìm nơi ngủ trọ tại một khách điếm. Ai nha, không bạc, đêm nay chúng ta chỉ có thể ngủ chung giường. Tiêu Lạc Ngọc nói, Hoa Diệc Khê cười cười, ai bảo ngươi đem bạc cho khất cái, một hồi cơm tối không có phần của ngươi. Cái gì, Diệc Khê, ta biết ngươi sẽ không nhẫn tâm vậy mà. Tiêu Lạc Ngọc bổ nhào lên ôm cổ Hoa Diệc Khê, bắt đầu chơi xấu. Không được, mỗi người một nửa, nói rồi có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, ngươi không thể không có nghĩa khí. Hoa Diệc Khê bật cười, được rồi, ta biết rồi. Hai người đi vào đại đường ăn cơm, Hoa Diệc Khê đơn giản gọi vài món thức ăn. Thời điểm bọn họ xuất môn trên người mang theo không ít bạc, nhưng mà Tiêu Lạc Ngọc là một người đối với tiền tài không có khái niệm gì, thường xuyên tiêu hết. May mắn Hoa gia ở khắp nơi đều có phân hiệu, Hoa Diệc Khê có thể lấy phần thuộc về mình. Có điều lần trước tiền lại bị Tiêu Lạc Ngọc cho khất cái, hai người chỉ chừa đủ bạc về Tiêu gia bảo. Sư tỷ tỷ xem con diều này, bên ngoài truyền đến tiếng, góc truyện audio.com, cười của nữ hài tử thanh thúy dễ nghe. Hoa Diệc Khê không phản ứng gì tiếp tục ăn cơm, Tiêu Lạc Ngọc sớm đã đói chịu không được cũng không để ý đến. Rất đẹp, muội thích thì mua đi. Thanh âm trả lời so với người trước dễ nghe ngàn vạn lần. Tiêu Lạc Ngọc nhịn không được ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy hai nữ tử ở sạp bán diều đối diện khách điếm. Một dung mạo tú lệ, một người khác đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ tướng mạo. Hoa Diệc Khê nhìn ánh mắt của hắn, hàn quang trong mắt chợt lóe. Lúc này, nữ tử đưa lưng về phía hắn quay đầu lại, Tiêu Lạc Ngọc chỉ cảm thấy tim đập một cái nghiêm trọng, quên cả ăn cơm cũng quên luôn đói khát. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cô nương xinh đẹp như vậy, một dòng người qua lại, chờ đến khi dòng người tán đi, đối diện đã không còn bóng người. Tiêu Lạc Ngọc nhịn không được đuổi theo, nơi nơi đều không tìm được bóng dáng nữ tử. Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Tiêu Lạc Ngọc cảm giác tim mình trống rỗng, có chút mất mát về chỗ ngồi, đồ ăn cũng không ngon miệng. Làm sao vậy? Hoa Diệc Khê hỏi, ngón tay vô thức siết chặt. Tiêu Lạc Ngọc lắc đầu, không có gì. Hoa Diệc Khê cười gắp đồ ăn cho hắn, vậy ăn nhiều một chút. Tiêu Lạc Ngọc ăn cơm, có chút thất hồn lạc phách trở lại phòng, Hoa Diệc Khê đi đằng sau, mở ra bàn tay, mặt trên có vài dấu móng tay rõ ràng, đã xuất hiện tơ máu. Dù sao vĩnh viễn không có khả năng nói ra tình cảm của mình, dù sao không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Chỉ có thể vĩnh viễn như vậy, nhìn bóng lưng của hắn. Hoa Diệc Khê cười khổ, múc nước rửa sạch tay. Sau đó trên đường, Tiêu Lạc Ngọc thường ngẩn người, hai người vẫn về tới Tiêu gia bảo trước đại thọ. Trong bảo vui sướng, Tiêu Mạc trông thấy hai người, vội vàng đi lên dẫn ngựa thiếu gia, hai cậu đã về còn không trở lại, lão gia liền nổi giận. Giận thì giận, có gì đặc biệt hơn người? Tiêu Lạc Ngọc nói thầm, đưa cương ngựa cho Mạc Thúc. Ai nha, ta mệt chết đi được, muốn đi ngủ. Diệc Khê, ngươi thì sao? Ta cũng muốn nghỉ ngơi một lát, hay là đi xem Thính Tiêu Các hiện tại thế nào? Chẳng biết có bị cha ta hủy hay không? Tiêu Lạc Ngọc nhanh chóng kéo Hoa Diệc Khê đi, y nhìn bàn tay Tiêu Lạc Ngọc cầm tay mình có chút ngốc lăng. Thính Tiêu Các vẫn còn hoàn hảo, không khác mấy so với lúc hắn đi. Cũng sắp đủ 18 tuổi, ta đáp ứng cha ta 18 tuổi sẽ kế thừa Tiêu gia bảo. Tiêu Lạc Ngọc nằm ở trên giường nhịn không được nhắc tới. Hoa Diệc Khê nằm ở bên cạnh hắn, chống thân dậy cười nói, phải rồi, sắp sửa sẽ là Tiêu bảo chủ, xin hỏi Tiêu bảo chủ sinh thần muốn cái gì? Tiêu Lạc Ngọc thở dài, ngươi còn chế giễu ta, ta không muốn làm bảo chủ. Vậy không làm, chúng ta tiếp tục hành tẩu giang hồ, ta nuôi ngươi. Hoa Diệc Khê nói, trái tim kịch liệt nhảy lên, thế nào, lấy thân báo đáp đi. Được a, ta liền lấy thân báo đáp. Tiêu Lạc Ngọc bổ nhào lên, ghé vào trên vai Hoa Diệc Khê. Cười một cái cho ra, đại gia xem trước mặt hàng một chút. Hai người cười đùa một trận, cuối cùng dưới sự thúc giục của Tiêu Mạc đi tới đại sảnh. Vừa vào đại sảnh, Tiêu Lạc Ngọc liền dừng bước, Hoa Diệc Khê nghi hoặc nhìn hắn, sau đó theo ánh mắt của hắn, thấy được một nữ tử cách đó không xa. Nữ tử cùng những người khác trong môn phái mang phục sức giống nhau, nhưng lại khó nén lệ chất trời ban. Một hồi thọ yến, Tiêu Lạc Ngọc không ngừng chú ý tình cảnh bên kia, mà ngay cả phụ thân Tiêu Thần cũng chú ý. Góc truyện audio.com, tới, cười ha ha nói, Lạc Ngọc cũng lớn rồi. Trong lòng Hoa Diệc Khê phát lạnh, trên mặt bất động thanh sắc. Trở lại Thính Tiêu Các, Tiêu Lạc Ngọc nhịn không được nói, hóa ra là đệ tử vô danh sư thái, tên gọi Phượng Nhan, quả nhiên người cũng như tên. Nhìn bộ dáng hắn có chút dại ra, Hoa Diệc Khê chỉ cảm thấy ngực bị một đao xẹt qua rất đau. Y đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy, đã sớm biết Tiêu Lạc Ngọc cả đời sẽ không có khả năng yêu thương mình. Vốn tưởng rằng làm bằng hữu cả đời cũng tốt, chính là y phát hiện mình căn bản không cách nào nhìn Tiêu Lạc Ngọc yêu thương người khác. Người này, vì cái gì lại không thể yêu mình cơ chứ? Nếu như mình không là nam nhân, mà là nữ nhi, có thể hay không tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, vô danh sư thái mang theo đệ tử rời đi, Tiêu Lạc Ngọc tránh ở Thính Tiêu Các không đi tiễn khách, hắn nhìn Hoa Diệc Khê thản nhiên nói, Diệc Khê, ta nghĩ rồi, ta muốn làm bảo chủ Tiêu gia bảo, sau đó lấy Phượng Nhan. Quân cờ trong tay Hoa Diệc Khê nhất thời vỡ vụn thành bột phấn, gắng gượng cười nói, chỉ gặp mặt hai lần, làm sao ngươi biết thích hợp. Cảm giác ta nhất định phải lấy nàng, Tiêu Lạc Ngọc cười nói. Qua hai ngày, Hoa Diệc Khê nhận được bồ câu đưa tin, thời điểm Tiêu Lạc Ngọc nhìn thấy y đọc tin kia, bỗng nhiên mỉm cười. Mấy ngày nay tâm tình Hoa Diệc Khê tựa hồ không tốt, làm hại hắn lo lắng hồi lâu. Hắn có chút tò mò với nội dung trên tờ giấy, tiến lại gần. Viết cái gì? Hoa Diệc Khê lắc đầu, buông tay ra, tờ giấy đã biến thành bột phấn. Không có gì, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, trước sinh thần ngươi sẽ trở về. Không thể nói cho hắn biết sao? Tiêu Lạc Ngọc có chút không vui, Hoa Diệc Khê vẫn luôn không giấu giếm hắn, lần này là chuyện tình gì thế nhưng có thể làm cho y giữ bí mật với mình. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Lạc Ngọc hỏi, kinh thành, có một số việc, Hoa Diệc Khê cười nói. Bắt đầu thu dọn đồ đạc, ta lát nữa sẽ lên đường, sinh thần ngươi chỉ còn 10 ngày, hy vọng kịp trở về. Biết chỉ còn 10 ngày còn đi, Tiêu Lạc Ngọc càng thêm không vui. Đi tìm ai, làm cái gì? Không có gì, là sư phụ tìm ta. Hoa Diệc Khê đáp, vừa nghe thì biết chỉ là lý do thoái thác, trong lòng Tiêu Lạc Ngọc thoáng hờn dỗi, Hoa Diệc Khê vội vã lên đường, hắn nghĩ nghĩ một hồi, gọi Tiêu Mạc tới, sai ông truyền lời khẩn đến người Tiêu gia bảo ở kinh thành, xem Hoa Diệc Khê đi tìm ai. Hoa Diệc Khê đi làm gì? Y mấy năm nay vẫn luôn thăm dò tung tích Minh Xương kiếm trong chốn võ lâm, lần này rốt cục tìm được. Thời gian này còn chưa có Hoa Các mà là Đoạn Trường Môn, trong chốn võ lâm cơ hồ không có ai biết đến môn phái này, trong phái đều là một vài nhân vật kỳ quái. Hoa Diệc Khê dục ngựa một ngày một đêm rốt cục chạy tới kinh thành, Minh Xương kiếm ở trong Hoàng cung đại nội, vẫn luôn không có ai biết tin tức, lần này là Hoàng đế thưởng cho Sở Vương, lúc này mới bị người Đoạn Trường Môn tra ra. Môn chủ, chúng ta đã đi tìm Sở Vương, hắn có một yêu cầu. Một tên thủ hạ dị thường thấp bé báo cáo. Yêu cầu gì? Hắn yêu cầu môn chủ cứu trị cho một tên thị vệ. Khi Hoa Diệc Khê tới phủ Sở Vương, phát hiện bên trong im ắng, cơ hồ không có bất luận kẻ nào. Một nam tử cầm y hoa phục đứng trước cửa chờ y. Nam tử bộ dáng tuấn mỹ vô cùng, trên người có một loại khí phách bất nộ mà uy. Vương gia, Hoa Diệc Khê thản nhiên nói, ta đáp ứng cứu chữa, bất quá cho dù kết quả như thế nào ta đều muốn Minh Xương kiếm. Sở, góc truyện audio.com, Vương theo dõi y, chỉ cười, hoa thần y danh chấn thiên hạ, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không bôi nhọ uy danh Tam Tuần lão nhân. Hoa Diệc Khê hiện lên một tia sát ý, trên thế giới này còn không có người dám uy hiếp y. Y lạnh lùng nói vậy Sở Vương cũng biết ta muốn lấy các ngươi, nơi này không thể ngăn được ta. Đây là tất nhiên, ta biết Hoa Môn Chủ lợi hại. Sở Vương thế nhưng đáp lời, nhưng Hoa Môn Chủ không sợ Tiêu Gia Bảo sẽ bị liên lụy sao? Hoa Diệc Khê sát ý quá nặng, Sở Vương ngược lại vẫn luôn đạm nhiên xử trí. Chỉ khỏi cho hắn, không chỉ Minh Xương Kiếm, Sở Vương Phủ cũng nợ ân tình ngươi. Chỉ không hết, ngươi cùng với Sở Vương Phủ đều chôn cùng hắn. Hoa Diệc Khê thu hồi sát khí, mang ta đi nhìn xem. Người Sở Vương muốn cứu là một thị vệ, bộ dáng cũng không xuất chúng, Sở Vương đi qua nắm chặt tay người thị vệ nọ cứu hắn. Hoa Diệc Khê tiến lên xem mạch, nhịn không được nhíu mày, thị vệ này bị trúng độc còn có nội thương nghiêm trọng, hiện tại dùng dược vật quý báu giữ được một mệnh, nhưng L cũng là nửa người chết. Cứu trị cho người này Hoa Diệc Khê mất 8 ngày, không ngủ không nghỉ. Cũng may Sở Vương phủ danh dược đông đảo, cuối cùng rốt cục cứu trở về. Sở Vương đưa cho Y Minh Xương Kiếm, cũng hứa hẹn ngày sau thiếu Hoa Diệc Khê một cái nhân tình. Hoa Diệc Khê cầm Minh Xương Kiếm suốt đêm chạy về Tiêu Gia Bảo. Sinh thần Tiêu Lạc Ngọc chỉ có vài người tương đối thân cận, hắn có chút phiền lòng nhìn ngoài cửa. Thiếu gia, Hoa thiếu gia còn chưa trở về. Tiêu Mạc hỏi, Tiêu Lạc Ngọc lắc đầu, nhìn bộ dáng hắn rầu rĩ không vui. Tiêu Mạc cười nói, Hoa thiếu gia nói về thì nhất định sẽ trở về, thiếu gia không cần phải gấp gáp. Người nói như hiểu y rõ lắm vậy. Tiêu Lạc Ngọc biết Hoa Diệc Khê đi Sở Vương Phủ chính là hắn không biết y đi làm gì. Tuy rằng hắn không phản đối lui tới cùng quan phủ, nhưng Hoa Diệc Khê lại ở tại Sở Vương Phủ thiệt nhiều ngày vẫn không ra. Thời gian dài như vậy y ở bên trong làm gì? Sở Vương kia cũng không rời khỏi Vương Phủ. Thiếu gia, Hoa thiếu gia về rồi. Tiêu Mạc nói, Tiêu Lạc Ngọc vừa lúc thấy, Hoa Diệc Khê cưỡi ngựa tới, nhảy xuống ngựa. Hoa thiếu gia đã về, thiếu gia chờ cậu thật lâu. Tiêu Mạc tiến lên phía trước nói, Hoa Diệc Khê ném cưng ngựa, đưa cho Tiêu Lạc Ngọc một cái hộp gỗ, thỏ tinh, người có sinh nhật lễ vật tặng ngươi. Tiêu Lạc Ngọc đánh giá Hoa Diệc Khê tuy rằng tinh thần hoàn hảo, nhưng đã có biểu hiện mệt mỏi. Hắn mở hộp ra, nháy mắt cũng cảm giác được một trận khí tức lạnh như băng phả vào mặt. Tiêu Lạc Ngọc kinh ngạc kêu lên, Minh Xương Kiếm, chẳng lẽ nhiều ngày qua là muốn đi lấy thanh kiếm này? Tiêu Lạc Ngọc nhìn Hoa Diệc Khê che giấu không hết mệt nhọc không vui trong lòng dần dần tiêu tán. Hóa ra không phải đi gặp gã Sở Vương kia. Buổi tối, hai người leo lên đỉnh Tính Tiêu Các. Tiêu Lạc Ngọc cầm hai ly rượu. Ai nha, ngươi còn có khí lực uống rượu không? Hoa Diệc Khê rót rượu, đương nhiên là có, không cần coi thường ta. Một hơi uống xong ly rượu, cầm Minh Xương Kiếm phi thân nhảy vào hồ nước trong viện. Y đứng trên một đóa hoa sen tựa hồ không cảm nhận được trọng lượng, không bị đè thấp chút nào. Trường kiếm tuốt khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Một thân bạch thi kiếm quang dưới ánh trăng, phi thường đẹp mắt. Bạch thi nhẹ múa kiếm khi bắn ra bốn phía, mặt hồ tựa như mặt gương, phản chiếu ánh trăng trên cao cùng bóng Hoa Diệc Khê trên không. Góc truyện audio.com, chung, đây cũng là lần cuối cùng trong kiếp trước Tiêu Lạc Ngọc nhìn thấy Hoa Diệc Khê múa kiếm. Hoàn ngoại truyện, cách chương.